Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, không cam tâm. Thế mà đánh bại võ giả cảnh nhất trọng thiên Tần Mộc Dương. Quá mạnh, Giang Nhã Như cũng nhìn thấy một màn này, cũng bị chấn động đến cơ hồ nói không ra lời. Trước đó nàng cho rằng Hạ Bình thua định. Dù sao muốn chiến thắng vũ người cảnh cường giả, đó căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại Tần Mộc Dương lại bị Hạ Bình đánh cho theo một đầu như chó chết. Cảnh tượng như thế này nàng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Lúc đầu cần chính mình chiếu cố thanh mai trúc mã, bây giờ lại trưởng thành là vượt xa chính mình cường giả. Đứng tại toàn bộ thiên thủy thành trường cấp 3 đỉnh phong, san bằng các đại trường cao đẳng, không người là đối thủ. Đáng giận, làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở Dung nắm chặt quyền đầu, rất là không cam tâm. Tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ mình đời này cũng vô pháp đánh bại cái này đáng giận nam nhân. Báo trước đó một tiễn mối thù, bất quá nàng cũng không có đánh mất lòng tin. Đợi một thời gian nàng cũng khẳng định hội tấn thăng võ giả cảnh, lại cùng hỗn đản này tranh phong. Thế mà chiến thắng Tần Mộc Dương, thu hoạch được trận đấu quán quân. Cái này không được, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Nàng cũng có chút mở rộng tầm mắt vị đạo. Dựa theo nàng võ đạo cảnh giới, thế mà cũng nhìn không ra Hạ Bình đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì chiến thắng. Hoàn toàn nhìn không ra Hạ Bình trên thân có được cường hãn chiến đấu lực, ẩn tàng cực sâu, nhưng là võ giả chính là như vậy, có phải hay không cường đại, đánh một trận liền biết, cái gì lý luận, cái gì người khác đánh giá, cái gì danh dự chờ một chút, nhất quyền xuống tới, liền biết được người nào càng thêm cường đại, ai mới là cường giả, không có cái gì khác quanh co khúc khuỷu đồ, vật, có người không phục, lên đánh một trận chính là... Mà Cao Hoàn, Dương Vĩ bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là cái kêu rên, như cha mẹ chết, phế vật, a, này Tần Mộc vốn là phế vật, đường đường võ giả cảnh cường giả thế mà đều đánh bại không hỗn đản. Này Hạ Bình, còn nói cái này Tần Mộc Dương là thiên tài, ta nhìn thuần túy cũng là củi mục, muốn hắn tác dụng gì, hiện tại để cái này Hạ Bình thu hoạch được quán quân. Cũng không biết về sau hắn ở trường học nhiều đến sát. Chúng ta chỉ sợ tiếp xuống 2 tháng. Đến tốt nghiệp trước đó, đều phải bao phủ hắn bóng mờ phía dưới. Đáng giận a, tên này Phong, Chảy, Thành, Tính, trước đó liền tốt, sắc vô sỉ, tán gái vô số. Hiện tại càng là có quán quân cái danh này. Cũng không biết muốn tai họa nhiều thiếu nữ sinh. Một đám người không cam tâm, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy trên lôi đài chiến thắng Hạ Bình. Bọn họ từng cái đều đối cái này hỗn đản thu hoạch được quán quân không phục. Muốn đi lên hành hung hỗn đản này một hồi, bất quá Dương Vĩ bọn người vẻn vẹn không cam tâm, không cam lòng mà thôi. Thế nhưng là Thiên Thủy Thành công ty cá cược cao tầng từng cái đều là như trên mất cha mất mẹ. Tâm tình của bọn hắn đơn giản cũng là tuyệt vọng. Không thể nào, hỗn đản này Hạ Bình thật đúng là thắng. Cái này cho đùa mở lớn, tuyệt không buồn cười. Rất nhiều cao tầng đều là trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin xem TV kết quả này. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà công ty cá cược lão tổng càng là trực tiếp tê liệt trên ghế mặt. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Một khi Hạ Bình thắng được thắng lợi, bọn họ nhưng chính là cần bồi thường thường 4 cái ước đồng liên bang. Vẫn còn có, hạ, tiền đặt cược người cũng phải bồi thường. Bọn họ lần này thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu đến bồi 1 tỷ đồng liên bang. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Chỉ là vũ đồ cảnh làm sao có thể đánh bại võ giả cảnh. Công ty cá cược lão tổng phát điên nói. Hắn cho đến bây giờ đều không thể tin được loại này hiện thực. Đúng, ta phải tranh thủ thời gian ngủ một giấc. bắt đầu từ ngày mai đến liền có thể nhìn thấy Tần Mộc Dương chiến thắng tin tức. Hắn thất kinh, chỉ có thể nói như thế lão tự an ủi mình. Bên cạnh có cao tầng nhân viên nhịn không được nói ra. Lão Tổng, thanh tỉnh điểm đi, Tần Mộc Dương đích thật là thua. Tại trước mắt bao người thua, căn bản không phải ảo giác. Công ty cá cược lão Tổng tuyệt vọng, làm sao có thể không phải ảo giác. Hiện tại cái kia hỗn đản Hạ Bình thắng, chúng ta có thể nói cần bồi thường thường 4 cái ước đồng liên bang A. Trọn vẹn 4 cái ước A. Chúng ta một năm lợi nhuận cũng chỉ có thế. Hắn phát điên, tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Còn lại cao tầng nhân viên vô cùng biệt khuất, thua trận mấy cái ước, cuối năm của bọn họ phần thưởng liền không có. Nói không chừng vẫn phải giảm biên chế, nhưng là bọn họ muốn trốn nợ cũng là không thể nào. Tại liên bang pháp luật phía dưới, bất kỳ người nào muốn trốn nợ đều phải đưa vào qua ngục giam, thậm chí là chấp hành tử hình. Không ai dám khiêu khích lãnh khốc như vậy vô tình pháp luật. Không có cách, bọn họ chỉ có thể là bồi thường. Lần sau cái kia hỗn đản muốn đánh cược thu được, tuyệt đối không thể tiếp nhận hắn tiền đặt cược. Công ty cá cược lão Tổng hung hãn nói, hắn hiện tại chỉ có thể là làm ra loại này yếu ớt chống cự. Thiên Thủy Thành thể dục quán phòng VIP, một đám lão đại cũng là thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Lúc đầu không ai địch nổi, thu hoạch được quán quân đó là 10 phần chắc 9 Tần Mộc Dương thế mà thua. Hơn nữa còn là thua thảm như vậy, đơn giản cũng là vô cùng thê thảm. Song phương chiến lực chênh lệch quá lớn, mà ngồi trên ghế ông lão mặc áo trắng nhìn thấy Hạ Bình chiến thắng, con mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ cảm thấy được cái gì, chỗ sâu trong con người lộ ra vẻ kích động, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, mở miệng nói, cái này Hạ Bình, chờ sau đó lễ trao giải kết thúc về sau, ta muốn đích thân gặp hắn một chút. Cái gì? Rất nhiều lão đại đều là rung động, bọn họ từng cái ngạc nhiên, Phương lão lại để cho gặp tiểu tử. Chẳng lẽ là coi trọng gia hỏa này tiềm lực, muốn tuyển nhận đi vào sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù cho Tần Mộc Dương rất cường đại, 18 tuổi liền tấn thăng đến võ giả cảnh, là 10 năm khó gặp thiên tài. Hạ Bình từng xuất hiện trước đó, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhưng là Tần Mộc Dương thua, bại bởi một cái vũ đồ cửu trọng thiên Hạ Bình. Hơn nữa còn là thua cực thảm cái chủng loại kia. Cả hai vừa so sánh, liền hiểu cái nào càng thêm có tiềm lực. Nếu như nói Tần Mộc Dương là 10 năm khó gặp thiên tài, như vậy cái này Hạ Bình đoán chừng cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Có đôi khi sợ nhất cũng là so sánh, rất lợi hại đồ, vật so sánh liền không đáng tiền. Đáng giận, thị trưởng Tần Phi rất không cam tâm. Nếu như không có Hạ Bình xuất hiện, con trai mình nói không chừng liền sẽ bị Phương lão coi trọng. Bây giờ lại là bị cái này đáng giận Hạ Bình cướp đi cơ hội này. Thử hỏi hắn làm sao cam tâm, nhưng là hắn cũng không dám nói gì, liền oán hận cũng không dám có. Bởi vì một khi cái này Hạ Bình bị Phương lão mời gia nhập Phương lão chỗ võ đạo tổ chức, chỉ sợ đến lúc đó cái này Hạ Bình liền sẽ nhất phi trùng thiên. Hắn dạng này Thiên Thủy Thành thị trường cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí là khúm núm. Tiểu tử này là phát một bước lên trời, đây là một bước lên trời a. Cái gọi là cá vượt long môn nói cũng là loại sự tình này đi. Một đám Thiên Thủy Thành cao tầng lão đại đều là ước ao ghen tị nhìn lấy trên màn ảnh Hạ Bình. Không hề nghi ngờ, mặc kệ cái này Hạ Bình trước kia là cái gì tiểu nhân vật, nhưng là một khi bị Phương lão coi trọng, về sau đều là bọn họ không đắc tội nổi người. Bất quá bọn hắn cũng thừa nhận, dù cho Phương lão không coi trọng cái này Hạ Bình, đoán chừng cũng sẽ có cường đại khác võ đạo tổ chức hội coi trọng. Dù sao vẻn vẹn vũ đồ cảnh liền có thể đánh bại võ giả cảnh. Vẻn vẹn là phần này vượt cấp khiêu chiến tư chất, cũng đủ để cho vô số tổ chức tâm động, tranh nhau chen lấn tới mời. Dạng này người là cửu thiên chi thượng thần long, há là có thể chèn ép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục